Chương 156, mặt thế ta không phải thánh mẫu 63. Tại tất cả mọi người cảm xúc thấp trầm đến thời điểm, Tống Vũ Hàng cái này khó hiểu hưng phấn biểu hiện liền có vẻ thập phần chói mắt. Liên Lâm song song ngay từ đầu cũng không quá quan tâm hiểu được Tống Vũ Hàng tại hưng phấn cái gì, nhưng nhìn Tống Vũ Hàng kia vẻ mặt vẻ mừng rỡ như điên, Lâm song song trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là thủ đô căn cứ thứ kia đã muốn nghiên cứu ra được cũng phê lượng sản xuất ngay sau đó liền nghe được Tống Vũ Hàng kích động đối với mọi người hưng phấn tuyên bố. Chúng ta được cứu rồi, lúc trước thủ đô căn cứ nghiên cứu ra một loại phi thường chắc chắn di động an toàn thành lũy. Hơn nữa đem chế tác phương pháp truyền đạt cho các đại an toàn căn cứ. Nay chúng ta căn cứ rốt cuộc thành công kiến tạo ra nhóm đầu tiên di động an toàn thành lũy, chỉ cần có di động an toàn thành lũy, chúng ta thì có thể an toàn nghỉ ngơi địa phương. Mọi người lại kiên trì một chút. An toàn thành lũy đã ở hướng xuống phân phát lập tức tới ngay chúng ta nơi này. Tống Vũ Hàng lời nói tựu như cùng một tề cường tâm châm. Nháy mắt nhượng những người này ưu ám tâm tình trở nên tươi đẹp lên, an toàn. Thành lũy A, vừa nghe tên này liền có loại cảm giác an toàn. Kỳ thật mọi người sở dĩ như thế tuyệt vọng nguyên nhân chủ yếu chính là chiến đấu không ngừng nghỉ, động lòng người loại nghĩ có một cái tuyệt đối an toàn giấc ngủ ăn cơm nghỉ ngơi địa phương đều không có, không thể khôi phục mỏi mệt làm cho người ta tuyệt vọng, nếu là có một cái có thể an tâm ăn cơm nghỉ ngơi chỗ ngủ, nhân loại nâng áp năng lực vẫn là rất cường đại. Mọi người đảo qua lúc trước tinh thần sa sút trạng thái, đánh trùng tử đến tích cực rất nhiều, ngay cả một ít đã không có khí lực người, cũng cảm giác mình thể lực giống như khôi phục được nhanh hơn một ít. Di động an toàn thành lũy đến rất nhanh, là bị một chiếc quân dụng xe tải xe chở tới đây. Di động an toàn thành lũy là có thể tháo dỡ, mở ra thời điểm là từng mảnh một người cao, tứ phương hình cùng loại kim trúc vật chất. Mỗi một mảnh bên cạnh đều có ngăn mang an. Nhưng theo chính mình tâm ý lớn nhỏ tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn toàn bịt kín phòng, từng cái an toàn thành lũy đều có vài miếng tổ hợp cùng loại cửa sổ giống nhau trong suốt lấy quang, lại cứng rắn không thua gì với kim trúc, không biết là vật gì chất tổ hợp phương mảnh. Di động an toàn thành lũy có thể che chắn nhân loại tin tức hòa khí vị, nhượng biến dị trùng tử cùng biến dị động vật cảm giác không đến nhân loại tồn tại, tránh cho bị biến dị sinh vật vây khốn đang di động an toàn thành lũy trong. Đem di động an toàn thành lũy linh kiện từ trên xe bỏ xuống, mọi người lập tức bận rộn tại hiểu được như thế nào trang bị người dưới sự trợ giúp, bắt đầu tiến hành tổ hợp trang bị. Tổ tiên hợp ra sàn, sau đó là bốn bề tường vây, lấy quang địa phương đặt ở chỗ cao, cuối cùng mức cao nhất, cái này một cái di động an toàn thành lũy chừng trên thiên bình mễ đại, vài trăm người đồng thời ở bên trong hoạt động, tuy rằng cá nhân không gian rất nhỏ, nhưng thắng tại an toàn. Di động an toàn thành lũy tại hạ phương thiết lập có bánh xe, có thể tiến hành trong phạm vi nhỏ di động, bây giờ căn cứ đã muốn không giữ được, sở hữu trong căn cứ người sống sót đều tiến vào an toàn thành lũy bên trong, phía ngoài biến dị sinh vật không cảm giác nhân loại tồn tại, không có con mồi, biến dị sinh vật nhóm tại bỏ hoang an toàn căn cứ trong đi vòng vo một vòng, liền đều tản ra. Chúng nó cũng không phải chuyên môn vì cùng nhân loại đối nghịch mới vẫn công kích an toàn căn cứ, bất quá là nhân loại yếu nhất. Làm đồ ăn tốt nhất đi săn mới có thể nhìn chằm chằm nhân loại tới giết, nay thế nhưng không cảm giác con mồi hơi thở, dĩ nhiên là hội tản ra đi nơi khác đi săn. Đang di động an toàn thành lũy trong vẫn thật cẩn thận quan sát đến bên ngoài tại mọi người, nhìn đến biến dị sinh vật quả nhiên thối lui sau, rốt cuộc nhịn không được giảm thấp xuống thanh âm cuồng hoan đứng lên, cũng có người nhịn không được ôm nhau khóc, an mừng rốt cuộc không cần thời thời khắc khắc đối mặt với sinh tử uy hiếp. Tuy rằng bọn họ vẫn là muốn đi cùng này đó biến dị sinh vật chiến đấu, nhưng ít ra tại bọn họ mệt mỏi thời điểm, đói bụng thời điểm, nghỉ lúc nghỉ ngơi, có một cái có thể cho bọn họ an tâm trầm tĩnh lại, không cần lo lắng sẽ ở trong lúc ngủ mơ bị biến dị sinh vật ăn luôn địa phương. Di động an toàn thành lũy bên trong sinh hoạt rất chen lấn, nhưng là chen lấn nhân chung không bao gồm Lâm song song các nàng, bởi vì Lâm song song tiểu đội bảo hộ là trong căn cứ trọng yếu nhất một đám giáo sư chuyên gia. Thêm Lâm song song vũ lực trị bất chi bất giác cũng thành làm cơ sở mạnh nhất kia một cái, cho nên Lâm song song bên này di động an toàn thành lũy là lớn nhất, lớn đến đem Hồng Ngọc cất vào đến còn dư dật. Di động an toàn thành lũy bên trong sinh hoạt vừa qua chính là một năm, rốt cuộc đợi đến thổ địa không ở biến dị tăng đại về sau, mọi người kết thúc an toàn thành lũy bên trong chen lấn sinh hoạt, bắt đầu trùng kiến đã muốn hoang phê an toàn căn cứ. Một năm nay tiến hóa chấm dứt. Trên đại địa đã muốn lại nhìn không đến nhân loại văn minh kiến trúc, thổ địa trở nên càng thêm uyên bác, các loại sinh vật cũng càng thêm nhiều, con mồi phong phú, cũng làm cho nhân loại chiếm được thở dốc cơ hội, ít nhất không có nhiều như vậy chuyên nhìn chằm chằm nhỏ yếu nhân loại đến săn bắn biến dị sinh vật. Kiến tạo an toàn căn cứ thời điểm, lại một cái tin tức tốt truyền đến, nhân loại xuất hiện dị năng giả trong đó đặc biệt lấy thân thể tố chất tốt nhất quân nhân xuất hiện dị năng giả nhiều nhất, quân đội dị năng giả xuất hiện, nhượng rất nhiều được đến dị năng người thường còn chưa kịp muốn làm gì thì làm, liền bị quân đội khổng lồ dị năng giả cho chấn nhiếp, không dám tiếp tục vọng tưởng bởi vì có được dị năng mà vì sợ dù vì. Lâm Song Song trong đội ngũ, dị năng giả xuất hiện nhiều nhất, Lâm Song Song tự mình bản thân xuất hiện là lôi hệ dị năng, lực công kích thập phần cường đại, điều này làm cho Lâm Song Song hết sức kinh hỉ, bởi vì nàng kiếp trước không có xuất hiện dị năng. Mễ Lộ xuất hiện dị năng là lửa dị năng, Mễ Lộ chính mình còn cười, cái này ra cửa không cần buồn rầu không có lửa nấu cơm. Lý Văn Bác xuất hiện là nước dị năng, Lý Văn Hiên dị năng rất ít ỏi, là không gian hệ dị năng lúc mới bắt đầu rất gân gà, chỉ có thể trữ tồn vật phẩm, phải chờ tới hậu kỳ năng lực xuất hiện không gian gấp, không gian lưỡi, không gian xé rách linh tinh đại uy lực công kích thủ đoạn. Lý Văn Hiên tự mình rót là đối với hắn cái không gian này hệ dị năng hết sức hài lòng, như vậy hắn liền có thể tùy thân mang theo rất nhiều thứ, không cần nhượng Hồng Ngọc có nhiều như vậy hành lý như vậy vất vả. Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải đôi vợ chồng này ngược lại là thức tỉnh giống nhau kỹ năng, đều là một hệ, hai người đối với này rất hài lòng, không có việc gì liền đề cao cái hoa hoa thảo thảo luyện tập dị năng, hạ quyết tâm tìm một ít có thể ăn biến dị thực vật đến gieo trồng, tranh thủ 3 ngày vừa thu lại cát, về sau sẽ không cần sầu trừ thịt không có rau xanh cùng cơm ăn. Hồng Tỷ thức tỉnh dị năng nhất cương mãnh là kim hệ dị năng. Kim hệ dị năng là trừ lôi điện dị năng ngoài lực công kích cường đại nhất dị năng, lúc chiến đấu được đem thân thể bộ phận kim trúc hóa, còn có thể tùy ý thay đổi kim trúc hình dạng, cái này dị năng thập phần hữu dụng, làm tăng lên tới trình độ nhất định thậm chí có thể thay đổi kim thuộc tính có thể, nhượng kim trúc trở nên kiên cố hơn cứng rắn. Triệu Linh cái này đầu góc nữ nhân thông minh thức tỉnh dị năng lại là tinh thần hệ lấy tinh thần lực khống chế người khác, công kích người khác ý thức vực, loại này dị năng nhất quỷ quyệt. Công kích người khác thời điểm lực sát thương cũng rất lớn, hơn nữa khó lòng phòng bị. Chứ những người này, những người còn lại thức tỉnh đều là lực lượng cùng tốc độ hệ, nhất quần chúng dị năng hệ thống, nếu nhỏ yếu liền là gân gà, nếu đạt tới cực hạn, giống nhau có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí là chém giết dị năng giả cũng không nói chơi. Kiếp trước Lâm Song Song liền thấy qua vài đem lực lượng cùng tốc độ hệ phát huy đến cực hạn siêu cường dị năng giả. Thời gian trôi thật nhanh. Trong nháy mắt phát hiện dị năng giả đã qua 3 tháng thời gian, nhân loại đã hoàn toàn thói quen dị năng giả, cũng thói quen ngoại giới biến dị sinh vật lại tiến hóa ra dị năng biến dị sinh vật. An toàn căn cứ đã muốn lần nữa thành lập hảo, nhân loại lại bắt đầu quy luật sinh hoạt, tiếp nhận ngôn luận tuyên bố nhiệm vụ, sau đó đi an toàn ngoài trụ sở săn bắt biến dị sinh vật. Lâm Song Song phá hiểu tiểu đội này đã thanh danh lan truyền lớn, trở thành căn cứ trong nhân số ít nhất, chiến lược mạnh nhất tiểu đội thứ nhất. Nay ngay sáng sớm, mọi người đang tại ăn điểm tâm, Lâm Song Song cùng Trương Linh nghiên cứu, muốn làm một cái tương đối thả lỏng nhiệm vụ, sau đó mọi người ra ngoài mượn cơ hội du ngoạn buông lỏng một chút tâm tình, Ngụy Mẫn là cái am hiểu trù nghệ nữ nhân, lúc này đang cùng Lý Văn Hiên Mễ Lộ cùng nhau thương lượng phải làm những gì đó mang theo ra ngoài. Tống Vũ Hàng là ở lúc này đi đến phá hiểu tiểu đội trú địa, nhìn đến Tống Vũ Hàng, Lâm Song Song liền cảm thấy nháo tâm. Gần nhất mỗi lần Tống Vũ Hàng lại đây, đều là tuyên bố các loại nhiệm vụ, hơn nữa không có một cái nhiệm vụ là hảo hoàn thành. Tống Vũ Hàng cũng biết chính mình gần nhất có điểm nhận người ngại, nhưng là không có biện pháp, nhiệm vụ lần này quá khó, trừ Lâm Song Song các nàng phá hiểu tiểu đội, không khác người có thể kế tiếp.